tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Max bước tới ra hiệu cho Lanat dừng kích động. Max nhìn Lanat lắc đầu ý buông. Tộc trưởng Ramax luôn khiến cho người khác lập tức nghe lệnh như có ma lực. Tộc trưởng mắt nheo nheo, môi cong cong, nhếch vết nhăn lại hiện ra rõ rệt hơn. Ta đến đây không phải nhận cha con, ta cũng không muốn có một đứa con trai vô dụng như người. Hừ, gương mặt đanh chặt xoay qua Max nói tiếp. Chấm chấm, cậu là người thông minh, hẳn sẽ nghĩ ra cách chống lại bọn người sẽ đến đây. Lanat càng nóng giận vì bị nói thế. Lão già ông sẽ phải trả giá với những gì mình làm. Lanat được rồi, Max lại ra hiệu cho Lanat im lặng đứng sang một bên. Thần thái hắn khiến Lanat tuy nóng giận nhưng cũng im lặng mà nhịn sang bên. Dựa vào đâu ông cho rằng tôi giúp ông bảo vệ tộc của ông? Max đan tay chấp ra phía sau, lời lẽ ma mị, liếc mắt qua gương tộc trưởng dò xét. Dựa vào cháu gái tôi, và chúng tôi đã cứu cậu. Đến lúc cần có một sự đền ơn thỏa đáng đúng chứ? Tộc trưởng cơ mặt giãn ra cười quỷ dị. Max cười khoe, dựa vào cháu gái ông, cô ta chưa đáng giá để tôi phải liều mạng giúp ông. Ông biết rõ bọn người buôn lậu có thể lực đến đâu. Tộc trưởng mắt co rụt, cơ mặt nhăn lại. Ý cậu là không đồng ý, vậy cũng chưa chắc cậu sống ra khỏi đây. Gương mặt sắc lạnh, giọng ám muội. Chấm chấm, tôi vẫn chưa nói xong, tôi không phải là người có ơn không trả. Có điều ông đã lấy mất cơ hội để tôi trả nợ. Ông muốn ép tôi ở đây mà muốn dụ tôi đưa Trịnh Nguyệt Hàm vào con đường chết, đừng nói tôi ông không biết trên núi không có nước thiêng mà có nước độc. Lộ ra khuôn mặt con rắn độc, đôi mắt già thâm sau ngoan độc nhìn Max. Nhưng ngươi là người gián tiếp hại cháu gái ta thành ra như bây giờ, phần trách nhiệm chả lẽ người phủ nhận. Max lúc này im lặng, âm thanh trong bầu không khí đầy căng thẳng này dường như chỉ nghe được tiếng suối chảy và tiếng lá xào xạc. Ngươi đồng ý cưới Bội Bội, một người đàn ông kiêu ngạo như ngươi hẳn phải để lời hứa lên làm đầu. Tộc trưởng tìm ra nhược điểm của hắn là lời hứa, một con người khí chất phong thái uy quyền đều trọng nhất là lời hứa. Một câu đã nói chắc như đinh đóng cột, lão gái ông thật gian xảo, ép Max lấy Bội Bội chỉ để có lợi cho ông, còn hạnh phúc Bội Bội thì sao, nó sẽ hạnh phúc khi lấy người không yêu nó. Lanat lớn giọng trách mắng, hẳn là ông không thể nghe tiếp những lời lẽ vô lý của tộc trưởng. Nhất định tôi sẽ hạnh phúc, Bội Bội từ đâu lớn tiếng khẳng định, gương mặt đã trở nên hồng hào hơn. Bội Bội, Lanat giật mình gọi tên con gái. Nhưng rồi Lanat lại bước lùi cúi mặt xuống không dám nhìn Bội Bội, là vì sợ cô gái mình thấy sẽ kinh sợ, hay ông sợ nhìn thấy đôi mắt chán ghét con gái mình dành cho. Max, anh đồng ý kết hôn với em đúng không? Anh sẽ ở lại bên cạnh em. Bội Bội vẻ mặt đáng thương, ánh ấm đầy hy vọng nhìn Max. Cô nghĩ bản thân có thể giữ Max ở bên cạnh mình, cô cố tỏ ra tội nghiệp để lay động lòng hắn. Tôi đồng ý với điều kiện các người cứu Nguyệt Hàm, nhưng cuối cùng lại đẩy vào chỗ chết, không may mắn gặp Lanat cô ấy và tôi đã mất mạng. Các người còn muốn tôi chịu trách nhiệm, âm thanh không mặn cũng không nhạt, mang sự hắc ám âm trầm rợn người. Bội Bội giật mình, nếu lấy cánh tay hắn, cô gái anh thích rõ ràng là không có tâm ý, anh còn cố bảo vệ làm gì? Mắc quá, im ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Bội Bội không khôn khéo là chọc vào điều hắn thấy khó chịu lại bị phanh phui trắng, bởi hắn cũng không kiểm soát được tâm tính khi nhắc đến Nguyệt Hàm. Bội Bội dù bị một phen giựt mình nữa, nhưng cô vốn ngang bướng không dễ thua thiệt, cô không muốn phải thua Nguyệt Hàm. Cô cho rằng xinh đẹp cô không thua kém, lanh lợi và khả năng ứng biến so ra chưa chắc cô và Nguyệt Hàm ai hơn ai. Em thì thua gì cô ta, em không xinh đẹp bằng sao? Em trẻ hơn lại thông minh hơn bà ngốc đó. Cả tâm tình anh cũng không nhận ra. Chuyện tôi đến lượt cô xen vào. Max cao giọng răng đe, không nên gây hấn với hắn, hắn đã nhịn như thế là quá đủ. Nhìn gương mặt điển trai, hàng lông mày rậm trao lại, đôi mặt đen sâu hút, đôi long mi dày sụp xuống lạnh lẽo. Bội Bội thấy nhói lòng. Cô thật mê luyến người đàn ông này. Chưa kịp để ai lên tiếng, bầu không khí lại bị pha một vỡ khi nghe thấy tiếng thét. Nguy rồi bọn người lạ đến giết những người trong tộc ta rồi. Tộc trưởng, tiếng gọi thất thanh từ xa, một tên đàn ông da đen môi dày hớt hải chạy tới mặt đầy hà ong sợ. Cả đám liền nhìn nhau, lập tức trở về, Nguyệt Hàm mặt nghiêm lạnh xông lên đánh bọn người kia. Những tên kia đều có súng, Nguyệt Hàm chỉ tay không, cô giơ cao chân đánh vào tay cầm súng của một tên rơi xuống, cô nhảy tới chụp lấy khẩu súng. Lạnh lùng dứt khá ớt bắn vào ngực từng người, nhanh như chóp hạ được 5 người. Cùng một lúc AC3 bọn xông lên, cô lấy đà phóng lên đạp vào thân cây giơ chân dài đá vào đầu một tên. Tránh đạn phải dùng rất nhiều kỹ thuật, cơ thể cô vốn rát rẽo cộng nghe âm thanh rất nhanh nhạy. Không mất mấy giây, bắn dứt điểm từng người không để lệch viên đạn nào. Mắc vừa tới nhanh chóng vào cuộc, thủ pháp còn mau hơn cả Nguyệt Hàm, làm ca ba bọn kia không thấy đường phản ứng mà tránh, chỉ vừa giơ súng đã bị bẻ cổ tay Sung vừa bóp cò chúng ngược vào ngực hạ một lúc ba tên không mất nhiều sức lực. Bọn họ thấy không ổn liền ý rút chạy, vừa kịp tên cầm đầu bọn đó xuất hiện, bộp bộp, tiếng vỗ tay, hay lắm, đến tân đây cũng có thể gặp được Mắc có duyên thật đấy. Giọng nam nhân nghe thần tai không thua Mắc là bao. Mắc nheo mắt, Thiên Thất, Nguyệt Hàm cũng ngạc nhiên vô cùng, nam nhân trước mặt quả rất quen thuộc, cái tên cũng rất quen nhưng lai không rõ gặp ở đâu. Đúng là bà cô đãng trí, đơn giản là những gì cô không quan tâm thì cô tống nó ra khỏi bộ nhớ. Người đẹp cô cũng ở đây, nụ cười như thiên thần lung linh dưới ánh nắng làm Thiên Thất đẹp đến mê hoặc. Tôi quen anh à, Nguyệt Hàm ngây ngô hỏi, vẻ mặt của Nguyệt Hàm làm Thiên Thất vô cùng sốc, sao cô cứ quên tôi là ai thế, não cô chỉ bằng con ca một vàng thôi sao. Người, Nguyệt Hàm tức giận đỏ mặt bước tới định đánh Thiên Thất một trận. Mắc kéo tay cô lại, bàn tay lạnh nắm lấy đôi tay nhỏ, vừa vô tình nắm lấy lại muốn siết chặt vào mà giữ trọn. Nguyệt Hàm em yên lặng đi, Thiên Thất ra số hàng khủng này là của ma sét các ngươi à, Mắc nói giọng rất bình ổn. Dù sao hàng không phải của sát băng, bọn ma sét các người không cần phải đi đòi, bọn ra không muốn kín chuyện vào. Đừng nói thế chứ, cậu chủ nhỏ. Không nên phân biệt ma sét hay sát băng, ông chủ cũng sớm muộn giao ma sét cho người quản thôi mà. Giọng đầy châm biếm, mái tóc vàng óng bay rối trong gió làm hắn trở nên ma mị ấn hiện vẻ đẹp của ác quỷ có gương mặt thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn giao cho ta hẳn đã không đưa ta đến tận đây. Ngươi đừng thách thức lòng nhẫn nhịn của ta, Thiên Thất, âm thanh chậm rãi trầm trầm nghe như tiếng nói của Dã Vương khi gọi tên Thiên Thất. Đấu suốt mấy năm qua, Mắc ngươi rõ không thể thắng nỗi ông chủ, sao còn ngoan cố đối đầu làm gì chứ? Thiên Thất cười khóe, giọng chút chế giễu, ta chưa chết chưa thể gọi là thua. Mắc giữ khuôn mặt vẫn như cũ, lời nói Thiên Thất không thể khiến hắn chuyển biến thần sắc. Ngươi không mau đem số hàng lần này đi, để bọn hình cảnh quốc tế đánh hơi được trở về chuẩn bị nộp đầu cho Dương gia đi. Không thể mang đi dễ như vậy, giết đi cánh tay phải đắc lực của ta phải xử lý rõ ràng chứ. Thiên Thất nhếch môi, giao người ra tay bắn chết Thất Phủ, tên dâu rậm cầm đầu buôn lậu đã chết, ra đây đã, cách chương.